Mở mắt thấy thần tài. Chương 1019, tham gia trận đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chỉ cần Trần Hạo nguyện ý làm sư phụ của nàng thì mọi chuyện đều tốt đẹp, dù sao nàng chưa từng thấy người nào tốt như Trần Hạo trong huyền khí quốc. Sắp tham gia đấu huyền khí quốc rồi, vấn đề có thể để Trần Hạo dạy cho mình một số võ công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên thực tế, đây là mục tiêu thực sự của cô. Trước tiên, ngươi không được tiết lộ ta là sư phụ của ngươi cho thế giới bên ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thứ hai, ngươi không thể nhận người sư phụ thứ hai. Chấm, chỉ cần hai điểm này, ngươi có thể làm được không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Truy cập chuyên 88, VIP để đọc truyện hay mỗi ngày. Sau đó, Trần Hạo đưa ra các điều kiện của riêng mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không vấn đề gì, Trương Anh Từ cũng không nghĩ tới, lập tức đồng ý, được rồi, ngươi từ nay về sau làm đệ tử của ta. Chấm, Trần Hạo đắc ý thuyết đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rốt cuộc thân phận của Trương Anh Từ ở huyền khí quốc cũng không đơn giản, phía sau là Trương Thị Phi Tiêu Tổng Tài Trương Thiên Chính là phụ thân Trương Anh Từ, quan hệ càng thêm an toàn, có thể coi là bảo lãnh cho Trần Hạo ở lục địa khác. Buổi chiều, Trần Hạo đang ngồi trong vườn nghỉ ngơi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng lúc này, Trương Dũng từ bên ngoài vội vàng bước vào, trên tay vẫn còn cầm một tờ giấy. Trần Hạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trương Dũng hét vào mặt Trần Hạo khi anh ta chạy vào. Trương Dũng, cái gì làm cho ngươi lo lắng như vậy? Trần Hạo vẻ mặt kinh ngạc hỏi Trương Dũng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trương Dũng chạy đến bên Trần Hạo, đưa tờ giấy trong tay cho Trần Hạo. Trần Hạo, nhìn xem, đây là tờ giấy tuyên truyền tôi vừa lấy ở bên ngoài, có ghi tin tức huyền khí quốc quyết đấu, tôi cũng nhìn thấy tên Trương Đại Tiểu Thư. Trương Dũng nói cho Trần Hạo biết phát hiện của mình, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trần Hạo lập tức cầm lấy tờ giấy trong tay Trương Dũng, nhìn xem. Chắc chắn, có một danh sách các thí sinh được viết trên đó, và một trong số họ là tên của Trương Anh Từ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thấy vậy, Trần Hạo chợt hiểu ra và hiểu tại sao Trương Anh Từ lại nên bái mình làm sư phụ, hóa ra là muốn tự mình dạy võ công cho nàng, sau đó giúp nàng đoạt giải nhất cuộc thi tu luyện này. Lúc này, Trương Anh Từ mới bước vào hoa viên, truy cập chuyên 88, VIP để đọc truyện hay mỗi ngày, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Anh Từ, ngươi đang giấu ta chuyện gì sao? Thấy Trương Anh Từ đi vào, Trần Hạo đưa tờ giấy trong tay về phía sau, liền nhìn về phía Trương Anh Từ hỏi. Trương Anh Từ nghe vậy sừng sốt, lập tức nở nụ cười đáp. Sư phụ, không có. Vì Trương Anh Từ không chịu thừa nhận nên Trần Hạo phải lấy tờ giấy ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trần Hạo đưa tờ giấy đến trước mặt Trương Anh Từ, hỏi. Ta còn chưa nói, ngươi tham gia cuộc thi huyền khí quốc, ngươi vì chuyện này mà phong ta làm sư phụ. Trước câu hỏi của Trần Hạo, Trương Anh Từ cũng có chút kinh ngạc, nàng không ngờ lại bị Trần Hạo phát hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sư phụ, người lấy cái này ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Anh Từ cúi đầu, có chút khó xử hỏi Trần Hạo. Ta nhận được thông báo, vừa nhìn thấy tên của ngươi, ta liền lấy lại nói cho Trần Hạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trương Đại Tiểu Thư, không ngờ ngươi tham gia cuộc thi lớn, sau đó chúng ta có thể đi xem trận đấu của ngươi. Đi, Trương Dũng lập tức nói với Trương Anh Từ. Trương Anh Từ lập tức trừng mắt nhìn Trương Dũng, nàng thật sự sẽ bị Trương Dũng chọc giận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vốn dĩ cô còn tưởng rằng mình sẽ không bị Trần Hạo phát hiện, nhưng không ngờ lại bị Trương Dũng phát hiện, đem chuyện kể lại cho Trần Hạo. Cách Trương,